đối với tất cả nhân quả nghiệp chướng trần gian là sự thật thì địa ngục là sự thật. Bao giờ chúng ta hoàn toàn giống như khi chúng ta là một con người nằm mơ, thì cảnh trong mơ có bao giờ chúng ta biết nó là giả không? Có không? Nếu chúng ta đang nằm mơ, chúng ta đâu bao giờ biết là trong mơ là giả. Khi biết giả là chúng ta đã tỉnh mơ rồi, tỉnh mộng rồi. Như vậy, trong cuộc đời này tất cả con người chúng ta là những người mở mắt chiêm bao. Vì vậy chúng ta thấy ta thật, người thật, sự thật, thật, cảm giác này là sự thật, vì chúng ta còn sống trong tương đối. Như vậy, trong tương đối thì nhân quả và địa ngục hoàn toàn tương đối. Tùy vào nghiệp chướng của mỗi con người mà một địa ngục tương xứng với hành nghiệp mình đã tạo. Đó là một quy luật không hơn không kém. Bao giờ người này tự giác ngộ được rồi, có nghĩa là người này đã tỉnh giấc mơ, thì tất cả mọi việc khác mới gọi là không thực. Cho nên chỉ có người giác ngộ như Đức Phật, người không còn bị ràng buộc trong nhân quả khổ đau của tam giới, thì người này mới được quyền nói điều đó là giả tạo. Còn các vị sống trong hành nghiệp nhân quả đối đãi mà các vị không thừa nhận địa ngục, đó là các vị hiểu sai về Phật pháp, các vị sẽ tạo nghiệp và rơi vào trong khổ đau và địa ngục, các vị phải chịu trách nhiệm trước điều này. Chúng ta chưa bao giờ thoát khỏi được sự ràng buộc này mà chúng ta dội cho là không thực là chúng ta quá sai lầm. Ai học Phật pháp mà đó là thuộc dạng chấp lý bỏ sự. Khi chưa đạt lý thì đừng nên bỏ sự. Giống như chưa tới bờ thì đừng nên bỏ thuyền. Chưa tới bờ mà dội là cho thuyền không phải là bờ, cái nhảy sông chết, phải không? Thuyền để đưa các vị qua sông. Mặc dầu thuyền không phải là bờ, nhưng thuyền nó là phương tiện. Nhờ thuyền này mà đưa tới bờ, khi đến bờ rồi hả bỏ thuyền. Địa ngục là phương tiện, khi đạt được giải thoát cứu cánh rồi mới cho địa ngục là không. Còn sống trong tương đối, địa ngục nhân quả là một sự rõ ràng với những người còn mê và những người còn chịu dòng nhân quả. Chỉ người giác ngộ tuyệt đối như một người tỉnh mộng, người tỉnh mộng mới nói rằng mộng là giả, vừa rồi tôi nằm mơ. Còn người sống trong mơ có bao giờ hiểu được điều đó không? Cho nên các vị là chúng ta đang sống trong mở mắt chim bao đó. Chúng ta đang sống trong vòng lẫn quẩn của vô thường nhân quả tội phước. Ai cho điều đó không đúng là người này hoàn toàn sai. Nói như vậy là không đúng Phật pháp. Cho nên ở đây có một câu mà tổ từng dạy: thực tế lý địa bất thọ nhất trần, phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Đó là chỗ này. Cái tuyệt đối rồi, không có một mãi trần. Thực tế lý địa là cái chỗ tuyệt đối, cái chỗ cứu cánh, cái chỗ toàn diện. Một trần cũng không có, tức là một hạt bụi cũng không có. Nhưng mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp, trong các phương tiện đối đãi trong tương đối như thế này, một pháp cũng không từ bỏ. Giống như chưa bao giờ đến bờ bên kia thì đừng bao giờ nói thuyền là không thật, hoặc là bỏ thuyền là chúng ta sẽ chết giữa dòng và không thể qua được bờ bên kia. Cho nên ai cho như vậy là không đúng với Phật pháp. Và nói như vậy có tính cách là vì chấp lý bỏ sự mà mình sống trong mê mà bỏ sự là mình đồng mê. Cái sự thật này các vị phải hiểu như vậy. Cho nên ai nói như vậy hoàn toàn không đúng với Phật pháp trên cái góc độ phương tiện để giúp chúng sinh tu hành. Và sự thật, còn sống trong mê là còn địa ngục, còn nhân quả, còn tội phước. Trừ ra được vô lậu, tuyệt đối hết tất cả mọi thứ, vượt ra ngoài tam giới, người này mới tỉnh mộng, mới thấy mộng là giả. Như vậy, còn trong mộng thì đừng nói mộng là giả, mà thật sự biết mộng đâu mà giả. Chẳng qua chúng ta học đòi những người đã tỉnh mộng mà nói như vậy thì hoàn toàn không đúng. Cho nên Hòa Thượng Di Lực, ngày xưa Ngài dạy tôi một câu mà Ngài nói rất là hay. Xin thưa, không phải dạy cho tôi không, mà dạy cho cả lớp tăng ni về Kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng có nói vậy: một người sáng mắt, nói là mặt trời tròn sáng thì đúng. Nhưng mà một người mù nghe nói mặt trời tròn sáng, nói theo, nói mà không có đúng. Như vậy, chỉ có người vượt ngoài tam giới, một người đạt được giải thoát tuyệt đối thì mới nói địa ngục là không. Còn tất cả chúng ta sống trong thế này phải lấy nhân quả tương đối làm căn bản, bởi vì chúng ta chưa có khả năng vượt thoát được, thì địa ngục hoàn toàn có thực với nhân quả trên cuộc đời này đối với chúng ta. Các vị hiểu tới đây không? Các vị nghe lại bài giảng Thiên Đàng và Địa Ngục sẽ hiểu chỗ này. A Di Đà Phật.